Chương 2866, mang lên đại sư huynh, chạy, 1. Nhiếp hồn thành công nhìn thấy xúc lan băng tuyết độc u phát ra sâu kín lam quang, nhã xương kích động kêu to lên, ha ha, cái này tà ma hồn phách chỉ cần bị câu nhập băng tuyết độc u bên trong, từ nay về sau liền muốn nhập chó đồng dạng tùy ý ta một nhạc các bài bố huyền nguyên siết chặt càn khôn tay háo, trong mắt tham lam quang mang sáng rực loài sáng. Nhưng mà, đúng lúc này oanh một đạo to lớn tiếng nổ tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Mặt đất một trận kịch liệt lắc lư, vô số khe hở xuất hiện ở dưới chân mọi người. Xúc Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn về phía bầu trời, lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Từng đạo kim sắc đường vân, xen lẫn trên hư không, tạo thành lặp đi lặp lại đồ văn. Đây chính là bảo vệ Bắc Lục, bảo vệ Mộc Nhạc các mấy ngàn năm vạn đồ đại trận căn cơ. Nhưng lúc này giờ phút này, những này kim sắc đường vân lại tại một chút xíu sụp đổ tiêu tán. Điều này đại biểu, vạn đồ đại trận đang bị phá hủy. Đúng vậy, không phải phá giải, mà là triệt triệt để phá hủy. Cùng vạn đồ đại trận trận tâm tương liên xúc lan đột nhiên cảm giác ngực một trận kịch liệt đau đớn. Thánh nữ ngươi thế nào đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Xúc Lan cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngu mờ máu. Nàng đỏ lên hai mắt, nhìn về phía hư không bên trong, khàn giọng gầm thét. Quân Mộ Nhan, ngươi làm sao dám hủy ta Mộc Nhạc các vạn đồ đại trận? Các ngươi dám đả thương đại sư huynh của ta như vậy, ta hủy ngươi vạn đồ đại trận lại như thế nào? Thanh âm từ xa mà đến gần, gào thét mà tới. Đống nhiên ở giữa, năm đạo bóng người đã rơi vào Vân Nhược Hàn bên cạnh thân. Đại sư huynh Lạc Vũ ôm lấy đã sớm bị tra tấn không thành hình người Vân Nhược Hàn, nước mắt lập tức tuôn ra hốc mắt. Đại sư huynh, ngươi thế nào? Ngươi ứng ta có được hay không? Đại sư huynh đám khốn kiếp này, lại đem đại sư huynh cha tấn thành dạng này. Nóng hổi nước mắt từng giọt rơi vào Vân Nhược Hàn trên mặt, đem hắn mặt hiến máu một chút xíu tách ra. Vân Nhược Hàn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy ôm hắn thút thít Lạc Vũ, cố hết sức há to miệng, tiểu thất, đừng khóc, đại ca không có việc gì, không có chút nào đau. Tiểu thất cho đại ca đường rất ngọn, an liền không có chút nào đau, thần trí của hắn đã có chút mơ hồ, phảng phất không biết chiều nay ra sao tịch. Tràn đầy vết máu vươn tay ra đi, chậm rãi xoa lên Lạc Vũ mặt, dường như muốn lau đi nước mắt của hắn. Chỉ là, tay của hắn là như thế bất lực, mang lên một nửa, liền mềm mềm rũ xuống. Lạc Vũ vội vàng đưa tay muốn đem Vân Nhược Hàn tay nắm lấy. Ai ngờ đâm nghiêng bên trong lại duỗi ra một cái tay, gắt gao níu lại Vân Nhược Hàn cổ tay. Mộ Nhan bỗng nhiên đem Vân Nhược Hàn tay kéo tới. Nhìn xem trên mu bàn tay lan tràn hư thối thi ban, kinh hại muốn tuyệt, đại sư huynh, đây là cái gì? Nàng một bên nói, một cái bỗng nhiên đem Vân Nhược Hàn ống tay háo kéo cao. Trên cánh tay thi ban, một cái so một cái đại, mỗi một cái đều có bắt đầu hư thối dấu hiệu. Mộ Nhan lại tháo ra y phục của hắn, nhìn thấy nơi trái tim trung tâm chén kia miệng lớn hư thối vết thương về sau, hai tay run lên bần bật, cơ hồ đứng không vững. Tiểu sư muội, sao thế nào? Đại sư huynh trên thân là cái gì? Mộ Nhan sắc mặt trắng bệnh, cầm Vân Nhược Hàn bắt mạch tay không ngừng run rẩy, làm sao đều không cầm nắm được mạch đập vị trí. Lục sư tỷ, ngươi đừng dọa ta a. Đại sư huynh đến cùng thế nào? Mộ Nhan nhắm lại mắt, đang muốn nói chuyện. Bên hai lại truyền đến cười lạnh một tiếng, tốt, rất tốt. Quân Mộ Nhan, Lam Lạc Vũ, chúng ta còn không có đi tìm các ngươi ngược lại đưa mình tới cửa, dạng này vừa vặn bất đi chuyện của chúng ta tấu chương xong.